Xin mời các bạn tiếp tục thưởng thức tác phẩm Sợi Tơ Tình Oan Nghiệt của nhà văn Phượng Hồng và Hoài Thương. Mời các bạn cùng nghe. Quay lưng đi, tôi mới biết làm mất em thật rồi. Khi trong tôi tình yêu ấy còn tha thiết gọi mời. Đêm hôm qua tình con đây như hương hoa mùa xuân, rồi tan tát như sương giăng chiều đông. Vòng tay lãng quên cơn đau trào dâng. Diệu à, ấm trà em lo xong chưa? Nhìn thấy Diệu trên nền đất, tay chống cầm quần thảm, nên chị Hai Hú, người giúp việc bếp núc, vội nói. Diệu nhìn lên gật đầu, đôi mắt nàng đẫm ướt. Chị Hai Huống thở dài rồi lắc đầu. Cả tháng rồi em cứ khóc mãi vậy sao Diệu? Diệu rưng rưng. Em đâu có muốn khóc, không biết nước mắt ở đâu á, cứ ra hoài ra mãi à. Diệu à, nghe lời chị đi em. Cái số chúng mình nghèo thì phải chịu theo số mạng. Bà Thành mà nhìn thấy em khóc là bà la lên, rồi sẽ thêm phiền hà cho má em đó. Diệu vội nắm lấy tà áo lên lau nước mắt. Em nhớ má, nhớ anh lành quá à chị ơi. Chị Hướng ngồi xuống cạnh Diệu, giọng thật nhỏ. Chị hiểu cảnh tình của em, nhưng thôi đừng khóc nữa. Đã hy sinh thì phải hy sinh cho trọn, đừng để lụy phiền cho người khác, em biết không? Giả lại cậu Minh là người rất đàng hoàng, biết chuyện. Chị tin cậu Minh không hành hạ cuộc đời em đâu. Diệu gật đầu không nói. Diệu biết lời lẽ chị Huống khuyên nhủ đều đúng hết, nhưng sao cứ mãi cảm thấy đau khổ vô cùng. Phần nhớ mẹ, phần nhớ người yêu. Về bên đây ở luôn, Diệu buồn lắm. Người ăn kẻ ở của nhà bà Thành rất nhiều, nhưng người hiểu và thông cảm cho Diệu chỉ mỗi một mình chị Huống. Chị luôn tốt bụng giúp đỡ, che chở và khuyên nhủ Diệu. Tuy mang tiếng là vợ của cậu Tống Quang Minh, nhưng Diệu vẫn làm như con ở, vẫn phải ở ngôi nhà lá chung cư ở xa vườn, cùng chung với các chị em ở đợ khác. Diệu nghe người ta bàn tán là sau khi cậu Minh về thì Diệu sẽ được dọn vào cái phòng cạnh bên sau bếp nhà họ Tống. Họ còn bảo được dọn vào đó là may mắn lắm rồi, đừng nên đòi hỏi nhiều. Một khi chấp nhận cuộc sống thế này rồi thì Diệu chẳng thiết gì nữa. Ăn đâu, ở đâu cũng chẳng sao. Chỉ mong cho mẹ nàng và người mình yêu luôn có một cuộc sống bình yên là đủ lắm rồi. Giọng chị Huống lại vang lên. Thôi, hãy đứng lên, lau nước mắt đi. Rồi phụ chị nấu cho xong buổi cơm trưa. Bọn con luyến con Hương đi cấy hôm nay rồi. Diệu đứng lên lấy vạt áo lau nước mắt. Dạ, để em chăm ấm trà cho bà chủ trước, rồi... Chưa nói dứt câu, thì bên trên nhà có tiếng nói vui vẻ vọng xuống. Có ai ở dưới không? Chưa ai kịp trả lời thì họ đã nhìn thấy cậu Minh của họ đi xuống với chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, trên tay cầm những gói quà linh tinh. Diệu tròn to đôi mắt nhìn như sợ hãi vô cùng. Chị Huống rất bình tĩnh và vui vẻ hỏi. Ủa, cậu Minh, sao cậu về sớm hơn dự định vậy? Bà chủ nói tháng tới cậu mới về mà. Minh cười vui vẻ, giọng anh thật trẻ trung. Mọi người không hoan nghênh tôi về sớm hả? Chị Huống vội lắc đầu. Dạ đâu có. Minh nhìn chị rồi nhìn sang Diệu vui vẻ đùa. Tôi biết chị có, nhưng còn cô Diệu kia, cổ đâu thích tôi về nhà. Diệu vẫn không nói được lời nào, chị Huống vội nói. Tại Diệu nói ngạc nhiên, chứ nào có nghĩ gì. Cậu đừng nói quan cho tụi này, rồi bà chủ phạt ạ. Giọng bà Thành gay gắt. Cậu mợ đừng có làm ồn trước mắt tôi. Mợ chủ, Tôi cưới vợ lẽ cho con trai tôi đàng hoàng tử tế, cưới trước khi mợ bước chân vào nhà tôi. Nếu phần dạ thì mợ là chánh, con Diệu là lẽ. Nhưng nói thế thì nó là kẻ đến trước mợ đó mợ à. Hằng cố xuống giọng nài nỉ. Má, xin má thương tình nghĩ lại. Tụi con hứa sẽ gắng hết sức mình cho ra một bé trai để... Bà Thành bực bội. Nói thế mà cô chưa hiểu sao? Từ nay về sau, con Diệu sẽ ở cạnh bên thằng Minh. Hôm nay tôi bảo các người ra đây để nói cho rõ, chứ chẳng hề xin ý kiến của ai. Phận sự nó phải làm. Còn phận sự của cô là phải vui vẻ lên mà khuyến khích chồng mình làm cho đúng nghĩa con nhà họ Tống. Hằng ngao ngán. Má, tại sao má lại không để vợ chồng con có cơ hội? Bà Thành to tiếng. Mợ cứng đầu thế là cùng. Mợ có biết là mợ sẽ mãi mãi không có được đứa con thứ hay không? Minh vội vàng. Má! Hằng ngồi lặng chết và từ từ nàng nhìn chồng. Những gì má nói có thật không? Minh buồn bã gật đầu. Hằng gượng đứng lên, gương mặt giận dữ, đưa mắt nhìn Diệu như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Diệu vội vàng cắn chặt môi ngó xuống nền đất. Hằng nhìn mẹ chồng, giọng nàng nhỏ nhẹ nhưng đầy vẻ tức giận. Con mệt quá, xin phép má cho con vào trong nghỉ ngơi. Còn chuyện vợ lẽ gì đó, má đã chọn rồi, con có hề là gì đâu mà dám cãi lời. Nói xong, Hằng đi thẳng vào buồng trong. Minh đứng lên định theo vợ, bà Thành lên tiếng. Mày đứng lại đó, thằng quỷ kia. Minh nhìn mẹ. Má! Giọng bà Thành chắc nịch. Quần áo của con Diệu đã được chuyển sang phòng bay rồi. Hãy đưa con Diệu vào phòng của chúng bay đi. Ta đã già yếu rồi, mong mãi mà chẳng được thằng cháu nội sao? Minh giọng đầy thống khổ. Má, con không thể làm như thế được. Chúng ta không thể đối xử với Hằng và cả với Diệu như vậy má à. Con không làm được. Bà Thành đập mạnh tay lên ván. Mày dám cãi lời má sao Minh? Tao bao năm cực khổ nuôi mày, sống trọn vẹn con dâu họ Tống, chung một đời với ba mày, cực khổ bao nhiêu ta không màng. Bao chuyện ta làm cũng vì dòng họ bên chồng. Vậy mà mày... Trời ơi, cho tôi chết phức đi cho rồi. Giận quá bà lại ho. Diệu quảng hồn đi rót nước mang đến cho bà. Bà chủ ơi, xin bà đừng nóng giận. Minh đến cạnh mẹ, giọng buồn bã. Con xin lỗi má. Bà Thành nhẹ lắc đầu, giọng trầm buồn. Ta biết làm thế còn khó xử lắm Minh à. Nhưng hãy vì dòng họ Tống, nhà ta chỉ có mình con, nên bổn phận và trách nhiệm đè nặng trên vai con. Gắng mà làm xong cái bổn phận mình. Một vợ, hai vợ, nào có là gì? Miễn làm sao con sống cho công bằng với chúng nó là đủ rồi. Minh nhíu mày. Nhưng làm sao má biết chắc chắn Diệu sẽ sanh ra bé trai? Bà Thành cười nhẹ. Con đừng lo vụ đó, ta đi hỏi các thầy rồi. Ai ai cũng bảo tuổi của bay hạp nhau lắm. 100% là sẽ có ít nhất một thằng con trai bụ bẩm. Nghe lời ta một lần đi. Nhưng còn... Bà Thành nhìn Diệu nhẹ giọng. Con hãy cùng chồng mình vào trong trò chuyện đi, để ta qua phòng con Hằng khuyên nhủ nó. Nhìn Minh, bà gằn giọng. Hãy nhớ, vợ nào cũng thế, đối xử làm sao cho đàng hoàng đó. Tao già cả đến nơi rồi, đừng làm tao thất vọng. Còn phần con Hằng, ta hứa sẽ cố gắng nói sao cho nó hiểu. Cũng là phận đàn bà con gái, ta tình rồi nó sẽ hiểu và thương con Diệu, và chẳng trách hờn bay đâu. Thôi, vào phòng riêng của chúng bay đi. Minh chán nản lắc đầu và bỏ vào phòng. Bà Thành đưa mắt ra hiệu cho Diệu đi theo. Bước theo Minh mà lòng Diệu đau vô cùng. Vừa đau khổ, vừa lo lắng, chẳng biết cậu Minh sẽ làm gì mình đây. Chẳng quay lại, nhưng Minh vẫn biết ngoài cửa phòng lấp ló là ai. Minh nói to, Diệu, vào đi. Diệu đi vào, gục đầu trông rất thảm. Xin lỗi cậu. Minh ngồi vào giường, buồn bã lắc đầu. Thật ra nào phải lỗi của Diệu, chúng tôi mới là những người có lỗi. Chỉ vào chiếc ghế trước mặt. Diệu ngồi xuống đi, em cứ đứng gục mặt thế kia, tôi càng cảm thấy mình đầy tội lỗi. Diệu ngồi vào ghế như cái máy, gương mặt vẫn chẳng dám nhìn Minh. Cả hai rơi vào im lặng. Một buổi thật lâu, Minh mới lên tiếng. Mọi chuyện đã không như chúng ta tính. Xin lỗi Diệu, vì tôi mà em phải bị thiệt thòi. Diệu lắc đầu, giọng thật nhỏ. Xin cậu đừng nói thế. Sau khi đồng ý theo bà về đây, với danh nghĩa làm vợ lẽ cho cậu, mẹ tôi đã có dặn, chết thì thôi, chứ còn sống thì tôi đã mang dòng họ Tống, phải thủy chung với cậu, hiếu thảo với gia đình cậu. Minh nhìn Diệu. Sống trong thiệt thòi như thế, Diệu cũng đồng ý ư? Mặt vẫn cúi xuống, Diệu lắc nhẹ đầu. Cậu, xin đừng hỏi tôi như thế. Mỗi người đều có một số mạng trời định. Minh cắt ngang. Và Diệu chấp nhận định số của mình. Dạ. Tiếng dạ của Diệu buồn làm sao. Minh bỗng đứng lên đi đến trước mặt Diệu, đưa tay nâng cầm cô lên, nhìn vào đôi mắt đong đầy lệ tủi hờn, và Minh như bị lôi cuốn vào trong ấy. Đôi mắt u sầu ấy tuyệt đẹp. Minh nhẹ đưa tay lên lau nước mắt cho Diệu, giọng thật ấm. Đừng khóc nữa Diệu à. Nếu chúng ta đã chấp nhận định số của mình, thì phải sống cho thật sống. Đã không thay đổi được gì, thì anh xin em hãy chấp nhận làm người vợ thứ và giúp anh được một đứa bé trai nói dòng họ Tống. Diệu nhìn người đàn ông trước mặt qua làn nước mắt. Khuôn mặt Minh không hề xa lạ với nàng. Nhưng bây giờ, sau ánh mắt ấy nhìn nàng thật lạ lùng. Diệu rùng mình. Minh như hiểu được tâm trạng nàng, giọng thật ấm. Diệu cứ an tâm, anh không làm gì Diệu đâu. Giọng Diệu ấp úng. Cậu, tôi... Minh mỉm cười. Hôm nay chúng ta hãy đi bước đầu tiên nhé. Minh vẫn giữ nụ cười trên môi. Từ nay Diệu không được gọi anh là cậu nữa, phải gọi anh xưng em, biết không? Diệu vội vàng lắc đầu. Dạ, tôi quen rồi cách xưng hô ấy. Xin cậu đừng bắt tôi phải thay đổi, quá lắm. Minh lắc đầu. Khó cũng phải làm. Ai đời vợ gọi chồng bằng cậu xưng tôi bao giờ? Diệu lại ấp úng. Nhưng tôi... Minh lắc nhẹ đầu mỉm cười. Diệu xem vậy mà cũng cứng đầu chứ. Vợ cái chồng là điều không tốt đó. Diệu vội vàng lắc đầu. Dạ không phải đâu. Xin cậu cho tôi vẫn gọi cậu bằng cậu như xưa. Tôi tin rằng mợ sẽ vui hơn khi nghe như vậy. Minh nhíu mày rồi thở dài. Em muốn gọi thế thì cứ gọi, nhưng cấm xưng tôi, phải xưng em. Không được cãi lời, tôi nhượng em rồi đó, cô bé à. Diệu biết mình đã thuộc về người ta, phải lệ thuộc vào họ, thì nàng nào dám cãi lời. Ép lòng, Diệu phải gật đầu, mà trong lòng cảm thấy không ổn tí nào. Liếc vội bên giường, Diệu run giọng. Cậu còn gì dạy bảo? Nếu không, xin phép cậu... Minh vội lắc đầu. Em không thể trở ra bên ngoài vào giờ này, má không để em yên đâu. Diệu nhăn mặt. Vậy tôi... Em phải làm sao? Minh nhún vai trở về ngồi bên mép giường. Thì phải ở đây với anh cho đến sáng. Minh cười to. Diệu làm gì phải sợ như thế? Anh không ăn tươi nuốt sống em đâu. Chúng ta trò chuyện nhé. Diệu nhẹ gật đầu nhưng không nói. Minh vẫn nụ cười. Anh nhớ là ngày xưa nghe nói Diệu thích học viết chữ lắm phải không? Diệu lại gật đầu. Minh tiếp: Vậy Diệu còn theo học nữa không? Diệu lắc đầu. Minh lại tiếp: Diệu vẫn còn thích học chữ chứ? Diệu lại gật đầu. Minh tiếp: Để anh giúp Diệu nhé. Diệu lắc đầu. Minh nhíu mày: Sao cứ lắc đầu rồi gật đầu hoài? Một câu cũng không nói được với anh hay sao? Diệu ấp úng: Tôi... Em không biết gì để nói. Hay cậu nói. Tôi... Em sẽ lắng nghe. Minh lắc đầu. Thôi không nói nữa, cũng tối rồi, em lên giường nghỉ đi. Diệu nhẹ giọng: Nghỉ ở đâu? Minh chỉ lên chiếc giường của mình ngồi. Thì giường này chứ chỗ nào? Diệu cắn nhẹ môi mình: Còn cậu? Cậu ngủ ở đâu? Minh thản nhiên: Ở đây. Không. Minh cười to: Sao em cứ ơ hoài vậy? Hay để anh ngủ dưới đất, còn em trên giường này? Diệu nhìn Minh như không tin. Thật ư? Minh to tiếng: Còn không qua, anh đổi ý bây giờ. Nghe thế, Diệu vội vàng đứng lên, đi lẹ về phía chiếc giường. Gấp quá nên Diệu đã té chúi nhủi vào Minh. Anh chụp kịp nàng và ôm trong vòng tay của mình. Nhìn lên khuôn mặt sợ hãi đáng yêu kia, lòng Minh rộn lên một sự hứng thú lạ lùng. Và không cầm lòng nổi, anh đã đè Diệu nằm xuống với nụ hôn khát khao. Diệu không dám nói lên lời nào, miễn cưỡng nằm đó chịu đựng trong tủi hờn. Bên kia phòng, Hằng sụp sùi cơn giận. Hận mẹ chồng đã đặt nàng vào chuyện đã rồi. Giận chồng mình đã không thành thật với mình ngay lúc ban đầu. Đau khổ cho mình vì đã biết được không bao giờ mình có thể sanh nở thêm nữa. Và cái đó đã làm mất đi chân đứng của nàng trong dòng họ Tống. Càng nhìn đứa con gái vừa mới chào đời của mình, Hằng càng thêm tức. Phải làm bằng mọi cách để giành quyền lợi cho con. Con của mẹ cứ an tâm. Hằng nhủ thầm: Còn nhỏ người ở chân bùn tay lắm ấy, còn khuya mới được ngang hàng với ta. Các người hãy chờ xem, tôi chẳng hiền để các người ức hiếp đâu. Một tháng, hai tháng, ba tháng, rồi bốn tháng lặng lẽ trôi qua. Diệu đã quen dần với số kiếp làm vợ lẽ cho người ta. Sáng ra, Diệu vẫn đi chợ, cơm nước và hầu hạ người nhà họ Tống. Và tối đến cùng với cậu Minh chung giường. Nàng cứ cầu xin mãi được Phật trời cho nàng cái bào thai, để nàng khỏi phải bị người ta hành hạ mãi. Minh đối với Hằng vẫn một mực yêu thương, đầy vẻ lo lắng. Nhưng mỗi ngày anh như gần gũi và thương mến Diệu hơn. Còn Hằng thì căm ghét ra mặt, chỉ trừ những lúc có bà Thành bên cạnh. Diệu rất sợ ánh mắt của mợ chủ mình. Nàng luôn cố gắng tránh mặt, nhưng vẫn lo cơm nước chu toàn cho mợ chủ, bà Thành và cậu Minh. Đối với nàng, họ bây giờ đã là người thân rồi, và nàng đã tự bảo với lòng sẽ quên đi quá khứ. Chỉ mong sao khi nào nàng sanh ra được một bé trai, họ sẽ cho nàng được về thăm mẹ của mình. Diệu chỉ mơ ước có bấy nhiêu thôi. Hôm nay Diệu cảm thấy không được khỏe trong người và cứ bị ói mửa miết. Nàng cứ ôm bụng thấp thỏm lo: Mình nấu cái chi mà ăn trúng như thế này? Lại trời, chỉ một mình con trúng thật, chứ đừng để cho bất cứ ai trong nhà bị như con, bằng không con chết chắc. Không ai để ý đến cử chỉ của Diệu ngoài trừ bà Thành và Hằng. Họ đã ngầm thấy sự thay đổi ở Diệu. Bà Thành thì vui vẻ ra mặt, còn Hằng thì vô cùng bực tức, tìm đủ mọi lý do để hành hạ Diệu. Lúc thì bảo cơm chẳng ngon, canh chẳng ngọt, bắt Diệu phải đi chân đất ra chợ mua về nấu lại. Lúc thì bảo quần áo đã dơ, muốn Diệu tự tay mình giặt cho nàng. Không những thế, Diệu còn phải lơm khơm lau sàn nhà cho mợ chủ. đầu bù tóc rối, công việc mỗi ngày như thêm nhiều hơn. Bà Thành như thấy được và bảo với Diệu: "Ta đã bảo con Hằng, từ đây mọi công việc để con Lúa và con Huống lo cho. Việc của con là phải nghỉ ngơi cho thật nhiều." Diệu vội lắc đầu: "Dạ, xin bà đừng làm thế, con chẳng sao đâu, con lo được." Bà Thành vui vẻ: "Nhưng ta thấy không được, cứ tìm nhiều thời gian để nghỉ ngơi đi, về phòng ngay cho ta." Diệu nhẹ giọng: "Dạ, con xin bà, có thể cho con ra sau vườn thở một chút không khí." Bà Thành vui vẻ: "Vậy tốt lắm, đi ngay đi con." Diệu chẳng dám cãi lời, nàng vội vã đi về phía sau vườn. Hằng ngồi bên trong đã nghe và thấy tất cả. Nàng giận run lên. Chẳng lẽ mình đã mất đi vị mợ chủ trong ngôi nhà này rồi sao? Không thể được, bằng mọi cách phải giành lại cái gì là của mình. Huống nhìn thấy Diệu nên vội vã bước theo. Vừa khuất bóng người, Huống vội khều Diệu. Nàng quay lại nhìn: "Chị Huống, chuyện gì vậy chị?" Huống móc trong túi ra tờ giấy: "Hôm qua đi ngang nhà em, thằng Lành nhờ chị về trao em cái này nè." Chú Tư lắc đầu: "Bậy, toàn làm chuyện không công." Nói thế chứ chú Tư không muốn nói ra nói vào với quyết định của Lành, mà nhìn nó cực khổ chú lại không nỡ lòng. Có lẽ số kiếp nó đời trước có nợ với con Diệu, nên đời này nó phải trả cho đủ nợ. Tang lễ của bà Lụa rất đơn sơ, người đi tế cũng rất lưa thưa, nên cũng chẳng tốn kém bao nhiêu. Nhìn vẻ mặt bơ phờ của Diệu, ai cũng phải xót xa. Đã hai đêm rồi, sau khi chôn cất mẹ của Diệu xong, nàng không chịu rời xa mộ của cha mẹ mình, cứ ngồi thẫn thờ trước mộ. Mọi người đều khuyên nhủ, nhưng nàng vẫn không nghe. Lành buồn bã ngồi xuống cạnh bên Diệu, giọng đầy vẻ lo lắng: "Đã hai ngày hai đêm, Diệu ngồi ở đây rồi, không ăn không ngủ. Chẳng lẽ Diệu muốn hóa đá cạnh cha mẹ mình hay sao? Diệu có biết làm như vậy, hồn má sẽ buồn lắm không? Làm sao hồn má siêu thoát được? Giả lại, Diệu đã vô tình làm mọi người lo lắng cho Diệu. Nghe lời anh một lần này đi, về nhà nghỉ đi Diệu." Diệu gục đầu nức nở: Em thật là một đứa con bất hiếu. Em đã thật sự mất má rồi, anh Lành ơi. Em không còn muốn sống nữa." Lành vội nói: "Đừng khờ khạo như vậy. Khi má ngã bệnh, má lo rằng mình sẽ nhắm mắt lìa đời trước khi em có được phép về bên má. Má bảo anh ráng khuyên nhủ em, đừng để em tuyệt vọng khổ sầu. Vì nếu em mà như thế thì hồn má sẽ không siêu thoát. Em phải ráng sống cho thật vui, vì trời gọi ai nấy dạ, đừng nên làm chuyện dại dột. Nghe anh đi Diệu, về nhà đi." Diệu lắc nhẹ đầu: "Anh đừng lo, Diệu sẽ không làm gì hại đến bản thân đâu. Diệu chỉ còn được 3 ngày nữa ở cạnh mẹ, rồi Diệu phải về bên đó. Diệu muốn có được những ngày này cạnh bên cha mẹ mình. Anh Lành cướp về đi, đừng quá lo cho Diệu." Lành trợn mắt: "Diệu định ngồi thêm 3 ngày ở đây nữa à? Không ăn không ngủ thêm 3 ngày nữa thì chắc em chỉ còn da với xương mà thôi. Đừng hành hạ mình nữa Diệu à." Diệu vẫn lắc đầu: "Em không đi đâu cả." Lành ngồi bệt xuống nhún vai: "Vậy anh cũng chẳng đi đâu, ngồi đây chia sẻ với em, để đói và thiếu ngủ giống như em." Diệu vội vàng: "Xin anh đừng làm thế, đừng làm em khó xử, em mệt mỏi lắm rồi." Lành vẫn kiên trì: "Vậy thì về nhà đi Diệu." Diệu hít vào và thở ra một cái, giọng nàng buồn thảm: "Em không về đâu, xin anh đừng nói nữa." Lành bình thản nói: "Vậy anh cũng ở đây, em đừng khuyên anh phải về." Diệu lặng thinh không cản, cũng chẳng bảo Lành đi về. Cả hai cứ ngồi trước mộ, ai cũng đeo theo những suy nghĩ của riêng mình. Mãi đến chiều, chú Tư mang cơm nước ra cho họ. Giọng ông buồn bực. Tụi bay hết trò chơi rồi sao? Cứ ngồi đây miết. Những thức ăn con Hiền nấu giùm, cứ ăn chút lót dạ rồi đi về. Lanh lắc đầu. Diệu muốn ngồi đây đủ 3 ngày 3 đêm. Con không về nếu cô ấy không về. Chú Tư nổi giận. Mày mắc nợ nó thật rồi à Lành. Chú Tư đưa cái giỏ cơm cho Lành, rồi ông bước vội ra về. Cái giỏ cứ nằm yên ở đó không ai đụng đến. Ngày cuối cùng được ở cạnh mẹ mình cũng đã tới. Diệu định đứng lên bước đi, nhưng vì quá mệt mỏi mà bụng thì đói meo, nên Diệu đã bị ngã xuống. Lành vội đỡ lấy Diệu, giọng thành thật. Xin lỗi Diệu, anh không còn cách khác nữa. Bụng em đã đói, chân bủng rủng rồi, anh phải bế em về nhà thôi. Nói là làm, Lành bế bổng Diệu lên và đi một mạch về nhà. Diệu không thèm nói, cũng chẳng cản ngăn, vì nàng đã quá mệt mỏi. Đặt Diệu xuống ván, Lành nhỏ nhẹ. Em nằm ở đây đi, anh xuống bếp nấu chút gì cho em lót dạ. Diệu thiều thào. Em chẳng sao đâu anh Lành. Lành nào có hay, anh đi thẳng xuống bếp lây hoay nấu thức ăn cho Diệu. Nằm ở trên nhà, Diệu lại khóc. Chị Huống ghé ngang nhìn thấy Diệu, chị bước vào trong, đứng trước mặt Diệu ân cần. Chị nghe tin bác mất, em đừng buồn quá rồi trở bệnh. Diệu vừa khóc vừa nói. Em không sợ đâu, em chỉ muốn chết đi, để xuống nơi tuyền đài, hầu hạ và lo lắng cho ba má em chị à. Huống lắc đầu. Đừng có nghĩ lung tung nữa, em có biết hiện giờ em không được phép lìa đời. Diệu nhíu mày. Sao chị lại nói thế? Huống nhíu mày. Chẳng lẽ em không biết mình đã có mang? Diệu tròn mắt. Mang? Mang cái gì? Ý chị là em mang bầu hả? Sao em lại chẳng biết? Vì đây là lần đầu tiên, cho nên cái thai nó không hành hạ em chắc. Bà chủ đã thấy và rất vui mừng khi mò đoán được em đã có mang. Rồi Huống buồn bã nói tiếp. Bà chủ bảo em nên trở về bên ấy, cúng tế má em bấy nhiêu cũng đủ rồi. Diệu buồn bã. Em không muốn chị ơi. Huống đến bên Diệu, giọng ân cần. Chị biết, cũng phận đàn bà với nhau, chị hiểu rất rõ nỗi đau của em. Nhưng bây giờ em đã có mang, hãy nghĩ đến con mình mà sống. Cũng như má em ngày xưa, vì em mà sống đến ngày nay. Về bển đi em, vì con em cần có cha. Em hiểu không Diệu? Diệu đưa tay rờ lên bụng, nàng thở dài. Tại sao lại như thế chứ? Em muốn nán lại bên mộ ba má em. Huống lắc nhẹ đầu. Mẹ em đã mất rồi, ngồi bên mộ cũng chẳng mang họ trở về. Nếu em ở lại bên này thêm giây phút nào nữa, thì tai hại đó em. Em quên rằng mợ chủ luôn tìm cách hành hạ em sao? Nếu không về đúng như lời hứa, chị sợ mợ chủ sẽ mang điều chẳng lành đến cho em. Hãy nhớ, từ giây phút này trở đi, em phải có bổn phận bảo dưỡng đứa bé em à. Bà bảo chị sang đây rước em về. Diệu cười buồn. Họ muốn em gìn giữ đứa bé, chứ nào muốn nhìn thấy mặt em. Thôi được, chị về trước đi. Rồi em sẽ thu xếp mọi chuyện với anh Lành. Và chiều em sẽ về. Huống gật đầu đứng lên. Ráng đừng buồn nữa nha Diệu. Huống đi rồi, Diệu vẫn thẫn thờ ngồi đó. Lành mang cơm nước lên cho Diệu, giọng anh ấm áp. Diệu hãy ăn chút đồ ăn này đi. Cô Hiền nấu đêm qua, và anh đã hâm lại cho em ăn đỡ đói. Diệu định nói là nàng không thấy đói và chẳng muốn ăn. Nhưng rờ lên bụng, nàng lại gật đầu. Cảm ơn anh. Diệu đã làm phiền đến anh nhiều quá. Lành nhẹ lắc đầu. Diệu đừng nghĩ thế, anh buồn lắm. Thôi, hãy ăn đi. Em chắc đói lắm rồi. Diệu nhìn Lành nhỏ giọng. hay anh cùng ăn với em nha, vì em biết anh cũng đói lắm. Lành gật đầu mỉm cười, chàng chạy ra xa bếp lấy thêm cái chén và đôi đũa. Cả hai ngồi trên ván cố nuốt cho trôi những hạt cơm. Lành nhìn Diệu mà hồi tưởng lại những lúc còn bên nhau. Những buổi trưa, Diệu thường mang cơm đến bên bờ ruộng đợi chàng. Tiếng hò, tiếng réo, trong trẻo của nàng như những gáo nước mùa xuân tưới mát vào tim của một thằng trai chân đất bần cùng như chàng. Bao nhiêu mơ mộng bây giờ tan thành mây khói. Nhìn Diệu ngồi trước mặt, nhưng như chừng nàng xa vời vời. Lành cố nhìn Diệu thật kỹ, vì biết rằng sau buổi hôm nay, Diệu sẽ về bên đó hạnh phúc với chồng, và Lành sẽ chẳng được cơ hội nhìn thấy Diệu lần thứ hai. Diệu ngước lên nhìn Lành, đôi mắt đượm đầy vẻ âu sầu. Diệu nợ anh quá nhiều, không biết đến bao giờ Diệu mới trả được cho anh. Lành lắc nhẹ đầu. Đừng nói những lời khách sáo đó với anh. Chúng ta cùng là những người nông phu, tay lắm chân bùn. Không giúp đỡ lẫn nhau thì ai vào mà giúp chúng ta chứ? Diệu cúi đầu. Nhưng Diệu biết anh Lành giúp nhiều, nhiều hơn cái mà chúng ta gọi nghèo với nghèo, giúp đỡ với nhau. Diệu... Lành cười buồn. Diệu đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Với anh, Diệu lúc nào cũng là một người thân. Diệu nhỏ giọng. Người ta đồn anh khờ dại vì Diệu mà làm những chuyện... Gia đình Diệu thật nợ của anh quá nhiều. Lành lắc đầu. Dù cho thiên hạ đồn rằng anh khờ, cứ mãi làm chuyện không công, nhưng anh biết những gì anh làm là đúng, vì anh luôn muốn nhìn thấy Diệu của anh vui, và anh tin vào một ngày nào đó ánh mắt của Diệu sẽ chứa đựng sự vui tươi như ngày nào. Bấy nhiêu đó là đủ lắm rồi. Anh Lành à, Diệu... Lành cười. Nếu em còn nói đến lời ơn nghĩa, anh sẽ giận cho xem. Diệu vội lắc đầu. Em không nói thế nữa đâu. Một lát nữa em sẽ đi về nhà bà Thành, sợ không còn cơ hội nói với anh. Mảnh ruộng mà má em để lại, anh đã không bán mà lo tang lễ cho má em, nên vẫn còn đó phải không anh Lành? Lành gật đầu. Mảnh ruộng đó giờ là của em, do em định đoạt. Và trong lúc em rối loạn, anh không muốn tự mình định đoạt mang nó đi bán. Diệu lại lắc đầu. Nó chẳng phải là của em. Ngày xưa nhờ nó mà má em có thể sống đến hôm nay, và nhờ công sức giúp đỡ của anh. Và bây giờ má mất rồi thì nó hoàn toàn thuộc về anh. Đến phiên Lành lắc đầu. Không, đừng nghĩ như vậy. Còn ngày nào em đến mang dung nhã thiên thần, để một lần tan biến ta làm kết thiêu thân. Chiều từng chiều phai nắng, dù nỗi buồn xa vắng, hỡi nhớ nhung đã tan. Chiều từng chiều phai nắng, dù nỗi buồn xa vắng, thôi nhớ nhung đã tan.